Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 609, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu cứ thế nhìn Thiêu Niên Dương Duy Lực hỏa táng thể, nhìn anh cẩn thận ôm chiếc hộp đựng cho cốt vào lòng. Nhìn anh mang theo chiếc hộp cho đó xử lý hậu sự Chu Chính Vũ, nhìn anh lạnh lùng nhìn Chu Mẫn Mẫn bị một con CS o dại đuổi cắn. Anh đứng đó với tư cách người ngoài cuộc, lạnh lùng quan sát. Tất nhiên, trong lòng vẫn ôm chặt hộp cho của cô. Khi mọi chuyện ở Chu Thủy huyện đã xong xuôi, Dương Duy Lực mang hộp cho cốt của cô rời đi. Phiêu Vũ Miên Mi sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh vốn đã xin cấp trên nghỉ ngơi một thời gian. Ban đầu định dành thời gian bên cô, nhưng cô đã không còn nữa. Dương Duy Lực làm đơn xin giải ngũ, đơn xin khiến các lãnh đạo chấn động. Dương Duy Lực là chiến sĩ ưu tú họ dày công đào tạo, không thể dễ dàng đồng ý, nhưng cũng thông cảm nỗi đau mất vợ của anh. Họ cho anh một kỳ nghỉ dài, chờ tâm trạng ổn định sẽ quay lại. Dương Duy Lực hiểu việc rời quân ngũ không dễ, kết quả này cũng như ý anh. Mang theo hộp cho cốt, anh đeo ba lô đơn giản lên đường. Không ai biết anh đi đâu, Chu Chiêu Chiêu cứ thế đi theo anh. Khi mọi người nghĩ anh đã vượt qua nỗi đau, chỉ có cô hiểu, anh không còn mục tiêu sống. Ban ngày anh dẫn cô đi thăm thú, nhưng khi đêm về, chiếc hộp cho lạnh lẽo nhắc anh sự thật phũ phàng. Người anh yêu đã không còn. Dương Duy Lực đầu tiên đưa cô đến biển, sống ở đó một thời gian, đi bắt hải sản, nhặt vỏ sò, trời đẹp thì theo thuyền đánh cá. Ở biển, gặp một cô bé, thấy anh mỗi ngày nói chuyện với chiếc ba lô, tò mò hỏi. Khi biết trong đó là hộp cho cốt vợ, cô bé không sợ mà nói. Chú nhất định rất yêu vợ. Dương Duy Lực mỉm cười nhìn biển xa, không trả lời. Yêu sao? Yêu. Yêu đến tận xương tủy, từ cái nhìn đầu tiên đã say đắm cô, chỉ là anh không giỏi bày tỏ, nên có lẽ cô không biết tình cảm của anh sâu đậm thế nào. Ánh mắt Dương Duy Lực chua xót, nếu biết cô sẽ tuyệt vọng thế, anh nhất định học cách bày tỏ, cách khiến cô vui. Anh sẽ không trở thành kẻ vụng về, ít nói như bây giờ. Dương Duy Lực đau khổ nhìn chiếc ba lô, hối hận là cảm xúc lớn nhất lúc này. Chu Chiêu Chiêu đau lòng nhìn người đàn ông cô độc. Muốn ôm anh, nói. Không sao đâu, em đều hiểu. Nhưng cô không thể, cô không làm được gì. Muốn ôm anh nhưng chỉ xuyên qua người anh. Cô cảm nhận nỗi đau của anh, nhưng anh không biết cô đang ở bên. Sau thời gian ở biển, anh đưa cô đến vùng đất bốn mùa hoa nở. Chu Chiêu Chiêu lập tức yêu nơi này. Anh vẫn mỗi ngày dẫn cô đi dạo, về nhà luôn mang theo những bông hoa nhỏ. Một năm sau, anh đưa cô đi khắp đất nước, ngắm núi sông hùng vĩ. Họ đến Đông Bắc, ăn kem ngắm băng đá, cùng đến sa mạc, cưỡi lạc đà ngắm hoàng hôn. Chu Chiêu Chiêu theo anh đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Dĩ nhiên, nhiều cô gái thích người đàn ông trầm lắng phong trần này. Nhưng dù xinh đẹp hay tài giỏi, Dương Duy Lực đều không động lòng, đối xử với họ như bao người. Thậm chí, càng lạnh lùng xa cách. Ba năm sau, khi mọi người nghĩ anh đã vượt qua, bắt đầu giới thiệu người mới. Dù đã kết hôn một lần, nhưng không con cái, với gia thế nhà họ Dương và địa vị của anh vẫn rất được săn đón. Đàn ông ly hôn ưu tú, ngoại hình điển trai, năm tháng khiến anh càng lịch lãm. Thêm tấm lòng thủy chung ba năm khiến nhiều bà mẹ và cô gái cảm động. Rất nhiều người muốn gả con gái cho anh, nhưng Dương Duy Lực đều từ chối. Anh đã có vợ, tôi cảm thấy, vợ tôi vẫn luôn ở bên. Anh nói, nếu cô thấy anh gần gũi người khác, sẽ không vui. Mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn anh như nhìn quái vật, rồi thì không phải đã vượt qua rồi sao? Sao giờ càng đắm chìm hơn? Chu Chiêu Chiêu lúc này bật khóc. Cô không ngại đâu, thật sự, nhìn anh sống như tu khổ hạnh, cô mong anh tìm lại hạnh phúc. Mong anh có người đồng hành nửa đời còn lại. Em nghe thấy không? Anh mỉm cười dịu dàng. Anh biết em muốn anh tốt, nhưng anh không muốn. Làm sao anh không hiểu cô, người lương thiện như cô, sao nỡ để anh cô độc cả đời. Nhưng anh không cô đơn, anh cười nói, anh biết em luôn bên anh. Chu Chiêu Chiêu trên không trung thở phào, cô tưởng anh thật sự cảm nhận được sự hiện diện của cô. Dù vậy, cô vẫn đau lòng, cô mong anh hạnh phúc, dù ngày nào anh cũng cười, nhưng cô biết, đó không phải nụ cười thật. Anh khóa chặt trái tim, từ đó không ai bước vào được. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu, anh thật ngốc, ngốc sao? Dương Duy Lực cười, dù nhiều người nói vậy, nhưng anh không nghĩ thế. Anh nói với Hứa Quế Chi, nhà đã có con cháu anh hai anh cả nối dõi, mẹ đừng lo cho con nữa. Con ổn, anh thích cuộc sống hiện tại. Chu Chiêu Chiêu lại khóc, thời gian sau đó như một thước phim, cô chứng kiến trọn đời anh. Kiếp đó của Dương Duy Lực, thật cô độc, anh một mình giữ hộp cho cốt, đến khi chết, mỉm cười dặn dò cháu. Mộ phần ta đã chuẩn bị, cuối cùng cũng được gặp lại nàng. Hai người hợp táng tại nơi non xanh nước biếc ở Chu Thủy huyện. Anh nói, thật tốt, ta không phải xa nàng nữa. Anh nói, ái thê, đợi ta. Anh còn nói, nếu có kiếp sau, xin nàng đừng bỏ ta. Cách chương.